Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, được người cứu. Chẳng phải có cái Phương Xa thân thích tại huyện nha người hầu sao? Về phần như thế, cuối cùng, thanh niên tuấn tú mở ra bạch nhãn, cũng thuận tay rút ra mình trường kiếm. Khách quan, ngươi, ai, hắn cái kia thân thích thế nhưng là tại Hạo Thiên Vương triều huyện nha nha dịch. Địa vị đương nhiên không thể cùng cái khác vương triều so. Lời nói thật cho ngài nói, cái khác tiểu quốc một cái đại thần, địa vị cũng chưa chắc có thể so sánh được hắn cái kia Phương Xa thân thích. Tử quán lão bản nhìn thấy thanh niên tuấn tú không buông tha, giống như là cái người bên ngoài, vội vàng mở miệng lần nữa khuyên can. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều là nhân tộc hy vọng, có thể ở bên trong người hầu kia là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Đừng nói là huyện nha lý chính thức nha dịch, chính là cho trong huyện nha quét dọn vệ sinh tạp dịch đều muốn vênh váo bên trên không ít. Liền cái này, rất nhiều người muốn làm còn làm không lên đâu. Một bên khác, Văn Hảo nghe được nơi này lại là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Xem ra lần này sau khi trở về vẫn là phải lại cho hình bộ thượng thư bao trưởng căn dặn một chút. Miễn cho có người lại đánh lấy Hạo Thiên quan viên danh hiệu làm mưa làm gió. Mặc dù tại trong huyện nha người hầu nha dịch cũng tính không lên là chân chính Hạo Thiên quan viên. Nhưng chỉ như vậy một cái Phương Xa thân thích cũng dám đánh lấy cờ hiệu đề cao mình địa vị. Càng đừng nói là những cái kia chí thân gia quyến. Nơi này đã nhanh muốn tới gần Lý Đường Vương triều đều là cái dạng này. Có thể nghĩ càng đến gần Ngọa Hổ Thành, những quan viên kia thân quyến càng là bộ dáng gì. Dám rút kiếm, phương viên trăm dặm bên trong vậy mà còn có người dám động thủ với ta. Dám động thủ với ta chính là đối Hạo Thiên Vương triều đại bất kính. Nhìn thấy thanh niên không phục, còn rút ra trường kiếm, cầm trong tay đại đao tráng hán nộ khí ứa ra, cuối cùng đúng là thẳng tắp hướng thanh niên tuấn tú lao đến. Đối Hạo Thiên Vương triều đại bất kính, không phải liền là một cái thế gian vương triều mà thôi. Ta ngược lại muốn xem có năng lực gì, liền xem như Hạo Thiên Vương triều đế vương, nói giết cũng liền giết. Bạch, sau một khắc, thanh niên tuấn tú thân hình lóe lên, liền đi tới tráng hán trước người. Phốp, nghe được thanh niên lời nói, Văn Hảo kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Cái này không phải liền là một cái điển hình cáo mượn oai hùng sao? Cùng Hạo Thiên Vương, có quan hệ gì? Nguyên lai có chút bản sự, trách không được, bất quá Hạo Thiên Vương triều tựa hồ không thiếu cao thủ. Thanh niên đoán chừng phải ngã nấm mốc, tử quán thực khách nhìn thấy thanh niên nói đánh là đánh. Lập tức mở to hai mắt nhìn, bành, thanh niên tuấn tú một bàn ba người. Còn lại hai tên nhìn thấy đồng hành thanh niên động thủ, cũng không có nửa điểm xuất thủ tương trợ ý tứ. Ngược lại một mặt không quan trọng, nhất là hình dạng dị thường tuấn tú vị công tử ca kia. Minh Lan vẫn tính này, cũng không biết sửa đổi một chút. Nơi này là phàm gian, xuất thủ không nhẹ không nặng. Sau đó thanh niên lắc đầu, tiểu, công tử, ta thật rất hiếu kỳ. Một cái thế tục vương triều lại có dạng này uy thế. Cùng nhau đi tới nghe được đều là liên quan tới Hạo Thiên Vương triều sự tình. Nghe vậy, một tên khác thanh niên lắc đầu liên tục. Bọn hắn chính là du ngoạn, kết quả lại là phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Cái này gọi Hạo Thiên Vương triều thế tục quốc gia đối thế gian đem khống lực lớn đến đáng sợ. Thậm chí còn truyền thuyết cái này vương triều cao tầng tất cả đều là tiên nhân. Tại ba người trong ấn tượng, thế gian căn bản cũng không phải là cái dạng này. Chờ Minh Lan trở về, chúng ta liền đi cái này Hạo Thiên Vương triều đi xem một chút. Thanh niên tuấn tú, mở ra quạt xếp, đầy vẻ xem trò đùa. Nhưng mà cái này xem xét không sao. Chỉ nghe, a, một tiếng. Bàn kia tráng hán cùng nhau bay ra ngoài không nói. Trọng yếu nhất là có vẻ như còn nện vào nơi xa một cái cưỡi con lừa nhìn hâm nóng náo thanh niên. Tiếng kêu thảm thiết chính là thanh niên phát ra. Ai, Minh Lan xuất thủ thật sự là không nhẹ không nặng, làm bị thương vô tội. Nhanh đi nhìn xem. Hai cái thanh niên liếc nhau, vội vàng đứng dậy. Không sai, thanh niên chính là Văn Hảo. Lúc đầu hắn còn tại nhìn một bên dự định nhìn xem sự tình tiến triển. Không nghĩ thời gian trong nháy mắt đối diện liền bay tới một cái tráng hán. Hắn hữu tâm muốn vận dụng tu vi né tránh. Nhưng mà tâm tư vừa lên, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Nói là một khi vận dụng tu vi đem không cách nào mở ra thiên kiếp. Rơi vào đường cùng. Văn Hảo chỉ có thể trơ mắt nhìn tráng hán nện vào mình trên thân. Cứ như vậy, lấy phàm nhân thân thể ngăn cản một lúc sau. Đúng là bị sinh sinh nện hôn mê bất tỉnh. Đường đường Hạo Thiên chi chủ cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch hữu tâm hỗ trợ. Kết quả tu vi cũng là bị phong. Vì thế, tử quán nháy mắt loạn thành một đoàn. Lão bản kêu trời kêu đất. Nhưng là không có cách nào. Sau một lúc lâu, cái kia thanh niên tuấn tu giáo huấn xong tất cả tráng hán về sau. Lúc này mới đi tới Văn Hạo trước mặt. Minh Lan, ngươi về sau phải chú ý chút. Nhìn một chút trên đất Văn Hạo, thanh niên tuấn mỹ dị thường hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Tiểu thư, phi phi phi, công tử. Dù sao chúng ta là lấy phàm nhân thân phận ra chơi. Dạng này không càng có ý tứ sao? Không bằng chúng ta đi cái này Hạo Thiên Vương triều quốc đô nhìn xem thế nào. Đi quốc đô? Hắn đâu? Thanh niên tuấn Mỹ chỉ Văn Hạo. Trước mang lên, chờ hắn tỉnh, cho bên trên chút bạc để hắn rời đi được rồi. Nhìn hắn mặc, rõ ràng chính là thư sinh. Nói không chừng cũng là vào kinh mưu sinh, lăn lộc cộc, lắc lư, lắc lư. Khi Văn Hạo lần nữa ung dung tỉnh lại thời điểm, đỉnh đầu mặt trời vẫn như cũ chướng mắt, bất quá hắn lại là nằm ở một cái rách dưới xe vận tải bên trên. Mà Tiểu Bạch thì là bị bọc tại xe vận tải bên trên không ngừng đi về phía trước. Xe ba gác đằng sau, đi theo ba cái cưỡi tuấn mã thanh niên. Trên thân còn mang theo một tia tiên khí. Chẳng lẽ là tiên giới người tới? Chính là như thế nhìn kỹ. Văn Hạo không để lại dấu vết cau lại lông mày. Hắn mặc dù tu vi bị phong. Nhưng là nên có cảm giác vẫn phải có. Lúc trước quang chú ý nào đại hán. Ngược lại là không để ý ba cái thanh niên. Thanh niên, tỉnh lại. Nhìn thấy Văn Hạo mở mắt. Vừa bên trên một cái tuấn tú nam tử trừng mắt liếc Văn Hảo. Đây là nơi nào? Ta làm sao tại nơi này? Các ngươi là ai? Lông của ta còn lừa đâu? Nhìn xem tình hình, Văn Hảo đã đoán được chuyện đã xảy ra. Cuối cùng khẳng định mấy vị này thu thập những cái kia tráng hán. Sau đó lại nhìn thấy mình choáng, liền dứt khoát cùng một chỗ mang tới. Bất quá dưới mắt hắn chỉ có thể cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Thật là một cái con mọt sách. Chúng ta là cứu ngươi người. Mở miệng thanh niên nhìn thấy Văn Hạo tựa như là thật không rõ ràng. Liền tức giận trả lời một câu. Cứu ta người. Nhưng ta làm sao nhớ kỹ là ngươi đi khiêu khích cái kia đại hán. Sau đó ta liền hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ về sau, Văn Hảo quyết định chủ ý, bất kể nói thế nào, trước tiên cần phải đem cái này mấy cá nhân thân phận làm rõ ràng lại nói. Ngươi, bị Văn Hảo kiểu nói này, mở miệng thanh niên tuấn tú trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Tốt, vị công tử này, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng, chúng ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Ở giữa vị kia cưỡi bạch mã nam tử tuấn Mỹ lộ ra một cái cực kỳ đẹp mắt tiếu dung. T. Bị nam tử này xem xét, Văn Hảo không khỏi dùng mình một cái. Nói thật, nam tử này thực sự là đẹp có chút quá phận. Nhất là nụ cười này. Hoặc là cái thằng này là cái đỉnh cấp nương pháo. Hoặc là cái thằng này chính là nữ. Gần như trong nháy mắt, Văn Hạo liền đạt được một cái kết luận. Nhận lỗi, không cần. Văn Hạo trực tiếp khoát tay, sau đó liền muốn đứng lên rời đi xe ba gác. Chờ một chút, nơi này rừng núi hoang vắng, ngươi muốn đi đâu? Có còn muốn hay không sống? Thanh niên xem xét, mở miệng lần nữa. Nguyên lai nơi này mặc dù là quan đạo, lại là tiến vào khu không người, phụ cận đều là sơn giã. Càng quan trọng hơn là thanh niên đã cảm giác ra phụ cận giống như có một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.